Đỉnh cao phú quý, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 954, mà người đàn ông trung niên này, với vẻ mặt lãnh đạm như tảng băng ngàn năm, đột ngột từ kẽ răng bóp ra vài ký tự băng giá, nợ máu và máu mủ. Gì? Phun, một con dao dựa đẫm máu, bay hàng loạt. A hát hát hát, một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của tên hạ nhân cấp 2 hét lên. Khi người đàn ông trung niên buông tay, quay người chạy đến chỗ một người khác, anh ta vô lực ngã xuống đất, tay chân rã rời, dưới người có vết máu. Cả người la hét co giật, lăn lộn trên mặt đất đau đớn. Không chỉ vậy, anh còn thấy rằng người đàn ông trung niên này sẽ đối xử với một người đồng hương khác của mình theo cách tương tự. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác mà chính là Lục Hải Xuyên trước đây luôn điềm đạm phong trần. Cuối cùng sau khi Lục Hải Xuyên giết 4 hoặc 5 người, anh ta đã thu hút sự chú ý của đối phương. Có thù, địch công kích, có người hét lớn, rất nhiều cao thủ ở trang bị thứ 2 và thứ 3 chạy tới bao vây Lục Hải Xuyên. Lúc này trong vương gia Tang Ni Lộc vốn đang nhàn nhã nhìn mọi người chữa cháy rốt cuộc cũng chú ý tới động tĩnh nơi đây, không khỏi cười khinh nói. Không ngờ lại có cá chui lọt lưới. Điều nực cười hơn nữa là con cá trơn trượt này không biết chạy trốn trong lúc hỗn loạn, lại còn dám lao ra để chết. Vương Ngạo. Nghe thấy tiếng kêu, Vương Ngạo vội vàng chạy tới, cúi đầu, run rẩy cúi đầu nói với Tang Ni Lộc. Bệ hạ, Vương Ngạo, ngươi là người ở Bắc Đại Lục như vậy ngu ngốc sao? Tang Ni Lộc khinh thường chế nhạo. Vương Ngạo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng cười nói. Trước mặt người lớn, lũ bò sát hèn mọn này cư nhiên không biết gì. He he, bạn có thể nói chuyện. Tang Ni Lộc nói. Và tại thời điểm này, một người trong cánh đồng hét lên và hỏi. Bạn là ai? Với ngọn lửa cuồng nộ làm nền, Lục Hải Xuyên, người đầy tà khí, chậm rãi ngẩng đầu lên và lạnh lùng nói ba chữ. Đông Phương Trước là ai? Chưa từng nghe, tôi chưa bao giờ biết có một số một như vậy ở lục địa phương Bắc. Mọi người từ các nước phía Nam bắt đầu trêu chọc Lục Hải Xuyên khi anh ta nghe thấy tên Lục Hải Xuyên đã tự nổ tung mình. Tuy rằng sau lưng hắn ngọn lửa rực cháy, nhưng bọn hắn một hai quốc gia phương Nam này cũng không sợ. Và rất nhiều người trong số họ vây quanh một người đàn ông từ lục địa phía Bắc và họ vô cùng tự tin. Thực ra cũng có thể hiểu được bởi vì cho dù Lục Hải Xuyên là cao thủ cấp 1 đối mặt với hàng chục cao thủ cấp 2, cấp 3, hắn cũng không có cơ hội chiến thắng. Đó là lý do tại sao họ cười nhạo Lục Hải Xuyên một cách vô lương tâm. Tuy nhiên Lục Hải Xuyên lạnh lùng nói, chẳng bao lâu nữa tên của ta sẽ khắc vào linh hồn của ngươi. Vừa nói, anh ta đột ngột mở rộng vòng tay và nhấc mạnh lên. Sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Ngọn lửa hung hãn phía sau dường như hiểu được ý tứ của Lục Hải Xuyên, vừa mở tay ra, ngọn lửa đột nhiên. Bùm, bốc lên mấy mét, ngọn lửa lập tức lan rộng. Như thể có một nút điều chỉnh trong ngọn lửa, được ấn bởi Lục Hải Xuyên. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người vừa rồi cười nhạo hắn, lập tức trở nên ngốc nghếch. Phắc cái quái gì thế này? Có người còn hét lên. Những người khác kinh hãi và nói. Không, đứa trẻ này có thể làm phép phù thủy. Cho dù ở nơi xa, Tang Ni Lộc vẫn luôn bình tĩnh thương tiếc nhưng lúc này, hắn biến sắc vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi của ngọn lửa từ ngọn lửa sang bức màn lửa chỉ là động lực nhất thời, khi đôi tay của Lục Hải Xuyên nhảy múa, chúng giống như những chiếc lưỡi cuộn lại bởi gió, và hôn lên chủ nhân của bánh răng thứ 2 và thứ 3. Một nhóm người nhanh chóng rút lui vì sợ hãi. Một số cao thủ cấp 3 phản ứng chậm đã bị ngọn lửa trực tiếp nuốt chừng. Vật lộn và hú hét trong ngọn lửa cuồng nộ lại nhìn Lục Hải Xuyên, lúc này, giống như một con quỷ hoàn toàn, đứng ở giữa ngọn lửa cuồng bạo, ngọn lửa dường như có thể thiêu rụi tất cả trước mặt hắn, lại khéo léo như một con vật cưng, chia thành. Chỉ cần tránh nơi mà Lục Hải Xuyên đã đứng. Lục Hải Xuyên vẫn còn nhớ buổi sáng sớm đó 16 năm trước. Khi anh ta ngăn cản Đông Phương Trước trồng một cây thông vào long mạch để chặt đứt long mạch, Đông Phương Trước nhìn chằm chằm vào anh ta như bây giờ, và hét vào mặt anh ta. Thằng đéo quên cha mẹ mày đã chết như thế nào? Cách chương,